Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 13, thủ hộ giả. Lo âu Herbert tần nhiên cũng không có lập tức hành động. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bởi vì nổ tung, tầng hầm lắc lư mà sắc mặt biến đổi lớn, thần sắc sợ hãi ba người, điệu hổ ly sơn, ý nghĩ này cơ hồ là trong nháy mắt từ tần nhiên trong đầu dâng lên. Ba tên này, so trong tưởng tượng có giá trị nhiều. Có lẽ, không có đến bết bát nhất cấp độ. Tần nhiên hơi động lòng. Trường thương trong tay vung lên. Buộc tại trên xà nhà cứng cỏi dây gai lập tức đứt gãy. Đang bị trói ba người kinh hô bên trong. Tần nhiên rất nhẹ nhàng đưa tay tiếp được ba người. Đi lên qua, tốc độ tiến lên ở giữa. Cũng là nhẹ nhàng như thường. Đối với giờ phút này lực lượng đạt tới B trình độ tần nhiên tới nói. Đừng bảo là mang theo ba người bước đi. Dù cho mang nhiều mấy người chạy đều không có vấn đề. Duy nhất cần muốn cân nhắc cũng là thể lực tiêu hao mà thôi. Tầng hầm cùng kiến trúc lầu một kết nối cửa phòng. Tại tần nhiên trường thương trong tay đập xuống. Trực tiếp bay lên trên da. Đâm vào đối diện thiêu đốt trên vách tường. Nóng rực khí lãng tùy theo xâm nhập, bị tần nhiên mang theo ba người khó chịu giằng co, mà tần nhiên lại là không phát giác gì. Trước mắt nóng rực khí lãng, theo tần nhiên, phảng phất như là gió nhẹ phụ diện, thậm chí, coi như hắn đưa bàn tay đặt ở hỏa diễm bên trong đều sẽ không nhận một chút xíu thương tổn. Thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự muốn xa so với trong tưởng tượng thực dụng. Tần nhiên ánh mắt quét mắt chung quanh liệt diễm xen lẫn một màn. Dựa theo thường thức, trước mắt là không thể nào xuất hiện phục kích loại hình tình huống. Nhưng tần nhiên cũng không cho rằng một ít chuyện có thể dùng thường thức để cân nhắc. Mấy cái phó bản thế giới kinh lịch, đủ để cho tần nhiên dùng địa hạ du bộ phim thường thức. Đến thay thế nguyên bản thường thức, trong kiến trúc không có, bên ngoài cũng không có. Trọn vẹn mấy giây thời gian dò xét. Mới khiến cho tần nhiên xác nhận chung quanh an toàn. Nhưng là tâm lại xuất hiện nghi hoặc. Tình huống trước mắt bất luận thấy thế nào đều là một cái không bình thường thích hợp phục kích. Thời cơ, bất quá, trước mắt cháy hừng hực lấy kiến trúc nhưng không có cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời cơ. Tuy nhiên thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự có thể làm cho hắn đối trước mắt hỏa diễm thiêu đốt. Miễn dịch, thế nhưng là một khi sụp đổ lời nói. Hắn vẫn là cần phải thừa nhận tương đương thương tổn. Tần nhiên mang theo đã sớm bởi vì nóng rực mà lâm vào nửa trạng thái hôn mê ba người xông lên bậc. Thang, trực tiếp xuyên cửa sổ mà ra. Khi tần nhiên hai chân sau khi hạ xuống. Hắn hết sức kinh ngạc nhìn trên mặt đất hôn mê Herbert. Chuyện gì xảy ra? Tần nhiên khẽ giật mình. Herbert xuất hiện ở đây. Hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Tại hắn tưởng tượng bên trong. Vì an toàn đổi hắn trở về trong tay ba người. Herbert hẳn là bị bắt cóc mới đúng. Thậm chí, tần nhưng đã nghĩ kỹ nên làm gì ứng phó, bọn cướp. Có thể Herbert ra hiện tại hắn trước mắt, lại cáo chi lấy lúc trước hắn suy đoán hoàn toàn là sai. Không phải vì ba tên này mà đến. Thậm chí, hoàn toàn không muốn thương tổn đến Herbert. Tần nhiên nhìn xem chỉ là hôn mê, lại bình yên vô sự Herbert. Sau đó, lại nhìn xem sau lưng gần như hoàn toàn bị đại hỏa thôn phệ kiến trúc. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ ra hiện trong lòng hắn. Hẳn là hai nhóm người. Phía sau xuất hiện người. Cùng ba tên này hoàn toàn không có quan hệ. Ba tên này căn bản không thèm để ý phải chăng thương tổn Herbert. Mà bây giờ chế tạo nổ tung. Phóng hỏa người. Lại không nguyện ý thương tổn Herbert. Không phải vậy lời nói. Herbert hiện tại đã là thịt nát xương tan. Cũng bởi vậy, chưa từng xuất hiện phục kích loại hình tình huống. Bắt được một cái điểm tần nhiên. Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Bất quá, hắn mi đầu cũng không có buông ra. Tương phản, nhăn càng phát ra gấp. Y tác cổ thành chi hành còn chưa có bắt đầu. Liền chỉ ít có hai nhóm người không nguyện ý Herbert xuất hành. Y tác bên trong tòa thành cổ đến tột cùng có bí mật gì? Tần nhiên tự hỏi, sau đó, hắn nhẹ nhàng đung đưa Herbert bả vai, mấy cái về sau, học giả từ trong hôn mê tỉnh táo lại, lần đầu tiên. liền thấy chính mình thiêu đốt phòng trọ. 22567. Trước đó đáp ứng ngươi duyệt sự tình, xem ra phải hủy bỏ. Herbert không có kinh hoàng, cũng không có phẫn nộ, đã bình ổn tĩnh giọng điệu, mang theo giọng đùa giỡn nói với Tần Nhiên. Cái này khiến Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Herbert, ngươi xác định chính mình không có chuyện gì? Tần Nhiên lo lắng hỏi. Người nhận cự lớn kích thích, mà trở nên không bình thường. Dạng này sự tình Tần Nhiên tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng lại nghe không chỉ một lần. Trước mắt Herbert tình huống, thật sự là quá phù hợp. Đương nhiên, tuy nhiên ta văn thư lưu trữ, bút ký toàn bộ đều hủy đi, nhưng chúng nó đã sớm tại ta trong đầu. Mà lại, trước mắt hết thảy, để cho ta càng thêm xác định một việc. Herbert điểm điểm trán mình, nhếch lên khóe miệng, có làm sao cũng vô pháp ẩn tàng nụ cười. Sự tình gì? Tần Nhiên nhìn đối phương nụ cười, đó là một loại bao hàm mừng rỡ, nụ cười hưng phấn, không có bất kỳ cái gì không bình thường vặn vẹo hoặc là thần trí không rõ. Hiển nhiên, hắn lo lắng tình huống cũng không có phát sinh, mà đối Herbert trong miệng sự tình, Tần Nhiên cũng là bao hàm hiếu kỳ. Thủ hộ giả, y tác cổ thành thủ hộ giả. Trong truyền thuyết, có người sắp tiếp xúc đến y tác cổ thành tránh thức bí mật lúc, những người bảo vệ này sẽ xuất hiện, đem bí mật lần nữa che giấu. Đương nhiên, vậy chân chính bí mật cũng không phải hoàng kim. Herbert không có giấu giếm, giọng mang hưng phấn hướng về Tần Nhiên giảng thuật, đồng thời, không quên chỉ đùa một chút. Cái này khiến Tần Nhiên lần nữa khẳng định, Herbert là bình thường, không có việc gì, đem bí mật lần nữa che giấu. Thế nhưng là ngươi, Tần Nhiên nhìn lấy Herbert, đằng sau lời nói cũng chưa có nói hết. Cái dạng gì ngươi, tài năng bảo thủ bí mật? Ngươi chết, dạng này đáp án cơ hồ là phần lớn người đều biết. Cứ việc không phải chỗ có người có thể làm đến bước này. Nhưng nếu là cái gọi là thủ hộ giả, giết người dạng này sự tình, theo Tần Nhiên, nhất định khó không được bọn họ. Ngươi nói là vì cái gì thủ hộ giả không trực tiếp giết chết ta? Bởi vì, trong truyền thuyết thủ hộ giả nhóm, cũng không phải là đao phủ bọn họ sẽ dành cho cảnh cáo, sau đó mới có thể tránh thức trên ý nghĩa động thủ. Herbert thẳng thắn nói ra, nghe, rất lịch sự. Tần Nhiên cau mày nói ra, hắn có chút không thể nào hiểu được dạng này vẽ vời cho thêm chuyện ra cách làm. Cho nên, y tác cổ thành mới là như thế hấp dẫn người. Đây cũng là ta cần chân chính có thực lực hộ vệ nguyên nhân. Herbert hai mắt mê ly, giọng mang chấp nhất nỉ non. Từ Tần Nhiên thị giác nhìn lại, lúc này Herbert hoàn toàn không giống như là một vị học giả, giống như là một vị cuồng tín đồ. Tần Nhiên lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất ba người, không giống với đối những cái kia thủ hộ giả thân sĩ cách làm không thể nào hiểu được. Đối mặt Herbert dạng này một vị học giả đối y tác cổ thành sinh ra cuồng nhiệt, Tần Nhiên lại là có chút lý giải đó là một loại chấp nhất. Hắn lý giải loại này chấp nhất, liền như là hắn biết, bị đánh gãy thẩm vấn nhất định phải tăng tốc tiến hành. Dù cho Herbert nơi ở địa phương cách khu vực thành thị rất xa, nhưng là phòng ốc thiêu đốt lúc dâng lên khói đặc, đủ để cáo chi bất luận cái gì thị lực người bình thường. Nơi này phát sinh cái gì? Nói đơn giản, cảnh sát sẽ rất nhanh chạy tới nơi này. Tần Nhiên dùng mũi chân điểm điểm ba người. Lập tức, ba người phát ra một tiếng kêu đau. Từ trong hôn mê tỉnh táo lại, bọn họ thất kinh nhìn lấy thiêu đốt phòng ốc. Thần tình kia liền tựa như là đối mặt một bầy sói đói con cừu nhỏ. Cùng này cường tráng thân thể, hoàn toàn không tương xứng. Xem một chút đi, các ngươi cố chủ, thật sự là không được. Không chỉ có thủ đoạn độc ác, mà lại thủ đoạn cũng làm cho người trố mắt. Ngẫm lại đi, nếu như các ngươi không phải là bị ta mang xuống dưới đất thất, còn trong phòng các ngươi hội là bộ dáng gì? Bị tạc cái xác không hồn đâu, vẫn là bị đốt thành than cốc. Tần Nhiên đứng tại ba người bên cạnh, thanh âm trầm thấp nói ra, vốn là kinh hoàng ba người, tại Tần Nhiên miêu tả dưới, càng thêm bắt đầu sợ hãi. Bọn họ tư duy cơ hồ đình chỉ, dù cho nhìn thấy đứng tại một bên Herbert, cũng không có sinh ra bất luận cái gì liên tưởng, hoàn toàn đắm chìm trong tần nhiên trong miêu tả thuê mướn bọn họ người. Muốn sát nhân diệt khẩu. Đến bây giờ, các ngươi còn muốn trợ giúp hắn giấu giếm sao? Phải biết, các ngươi trước đó bất quá là bắt chẹt, dù cho bị bắt nhập cục cảnh sát, cũng bất quá là đóng bên trên mấy ngày mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn là muốn các ngươi mệnh. Chẳng lẽ nên làm như thế nào các ngươi vẫn chưa rõ sao? Chỉ ít, có Herbert làm chứng, gia hỏa kia khẳng định chạy không? Chỉ có đem gia hỏa kia bắt lấy, nhốt vào ngục giam, các ngươi mới có thể tránh thức an toàn. Tần nhiên đánh giá ba người hoảng sợ thần sắc, suy đoán không sai biệt lắm, mới lại một lần mở miệng, liền như là tần nhiên suy đoán như thế. Khi hắn lại một lần hỏi thăm về sau, trong ba người dẫn đầu cái kia mở miệng, vâng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.